Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1469, lập trường. Nhà trệt bên trong, Từ Nham nghe được Nguyễn Hùng về sau, giận tím mặt, ngươi cái gì cũng không làm, ta cái gì cũng không biết, ngươi làm Tần Vũ là kẻ ngu sao? Lão Từ, chuyện này ngươi giả vờ không biết, liền tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi. Nguyễn Hùng thấp giọng đáp lại nói, nhà ngươi trong đại viện nhiều người như vậy, chỉ riêng hắn mẹ nó binh sĩ liền có một cái liên đội. Hậu viện người mất đi, hắn Tần Vũ làm sao lại có thể xác định là ngươi làm? Ngươi chỉ cần không lên tiếng, người của ta tiếp qua 10 phút là có thể đem người đưa ra Viễn Sơn. Sau đó chúng ta một hồi liền theo Tần Vũ ăn cơm, chờ bọn hắn kịp phản ứng. Con tin cũng không biết sẽ bị đưa đến đi đâu rồi. Bọn hắn làm sao cha a? Nguyễn Hùng, ngươi làm chuyện này có cân nhắc qua ta sao? Từ Nham âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Con mẹ nó ngươi liền cái bắt chuyện đều không đánh, liền đem người trộm đi. Ngươi có ý tứ gì a? Không tin ta? Nguyễn Hùng xác thực không tín nhiệm Từ Nham, bởi vì cái sau theo Nguyễn Minh quan hệ thân cận hơn. Mà đang trộm kim thái thủ chuyện này lên, Nguyễn gia nội bộ là có hai loại ý kiến khác biệt. Nhưng cuối cùng lão nhân ý kiến thống nhất, quyết định trợ giúp Sa Dũng, mà Nguyễn Minh ý kiến thì là không có bị tiếp thu. Vì lẽ đó Nguyễn Hùng mới có thể lâm thời tiếp nhận hắn đến Viễn Sơn. Trừ Nguyễn Minh nhân tố bên ngoài, Nguyễn Hùng không tín nhiệm Từ Nham còn có trọng yếu hơn lý do. Đó chính là gần nhất Từ gia theo Tần Vũ đi có chút quá gần. Theo người ngoài đã đạt đến cùng tiến thối trình độ. Vậy nếu như Nguyễn Hùng đem chuyện này sớm nói, mà Từ Nham quay đầu nói cho Tần Vũ, cái kia lại nghĩ lấy đi kim thái thù khả năng, liền cơ hồ giống như là linh. Tựa như Từ Nham nói như vậy, nếu như ngươi bình thường cướp người, vậy liền lấy Viễn Sơn trấn trước mắt đóng giữ tình huống đến xem. Nguyễn gia chính là điều cái mấy ngàn người tới, cái kia cũng một chút tác dụng đều không có. Vì lẽ đó, Nguyễn Hùng tại không xác định Từ Nham lập trường lúc, lựa chọn sách lược là trộm. Bởi vì Từ gia cùng Hỗn Thành Lữ tín nhiệm đã tạo dựng lên, chỉ cần có người của Từ gia ở phía trước dẫn đường, vậy bọn hắn ra vào Viễn Sơn liền sẽ biến dễ dàng hơn nhiều. Lại thêm nếu như ở trong viện trực tiếp làm, liền có thể nhẹ nhàng linh hoạt lách qua rất nhiều phiên trực cương vị. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể tại Hỗn Thành Lữ ngay dưới mắt đem lão Kim trộm đi. Nhưng Nguyễn Hùng cách làm này, để Từ Nham trong lòng phẫn nộ cảm xúc dần dần kéo lên. Hắn cầm điện thoại lần nữa chất vấn. Ta bảo các ngươi trong nhà, là đối tín nhiệm của các ngươi. Còn mẹ nó ngươi cứ như vậy đối đãi tín nhiệm của ta sao? Nếu như chuyện này lọt, ngươi cân nhắc qua kết quả của ta sao? Lão Từ, ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Ta nói, ngươi không lên tiếng, không ai sẽ biết chuyện này. Nguyễn Hùng gào thét trở lại. Ngươi giả ngu là được rồi. Đánh giám, Từ Nham nổi trận lôi đình mà quát. Ngươi hiểu rõ Hỗn Thành Lữ nội bộ tình huống sao? Có thể tại Tần Vũ bên người, đều là hắn phi thường tín nhiệm người. Nếu như lão Kim mất đi, hắn cái thứ nhất sẽ hoài nghi ta. Ngươi biết không? Nguyễn Hùng trầm mặc. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Hiện tại Hỗn Thành Lữ bên kia còn không rõ ràng lão Kim đã mất đi. Ngươi mau đem người trả lại. Chuyện này ta giúp ngươi khiêng qua đi. Từ Nham thở hào hển nói ra. Lập tức, đem người trả lại. Lão Từ, ngươi có phải hay không biết mình lập trường ở đâu rồi? Nguyễn Hùng lạnh lùng nói ra. Ngươi đừng quên, ngươi tuyệt đại bộ phận sinh ý, cùng hôm nay ngươi tại Viễn Sơn địa vị, đều là Nguyễn gia ở sau lưng hỗ trợ kết quả. Ngươi khỏi phải cho ta nói cái này. Từ Nham kéo cổ, quát, ta có thể thái độ phi thường minh xác nói cho Tần Vũ. Ta liền đứng tại Nguyễn gia bên này, nhưng ta không thể ngốc bi bi cho các ngươi trong đó gian âm thầm trộm Tần Vũ người. Đây là hai chuyện khác nhau. Lão Từ, ta đem lời cùng ngươi nói rõ. Ta cũng không muốn đắc tội Tần Vũ. Nhưng Sa gia tới điểm danh muốn chúng ta làm chuyện này. Chúng ta không làm. đó chính là lập trường có vấn đề. Nguyễn Hùng gằn từng chữ nói ra. Hôm nay ta khẳng định đem người mang đi. Người muốn cảm thấy chúng ta trước đó điểm này tình nghĩa vô dụng. Vậy ngươi liền để Hỗn Thành Lữ tới bắt người của ta. Từ Nham bị cứng đờ. Bởi vì hắn cùng Nguyễn gia quả thật có cắt không đứt lý còn loạn nhiều năm quan hệ hợp tác. Ta nói, chỉ cần ngươi giả vờ như cái gì cũng không biết, chuyện này tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi. Con tin bị đưa đi. Từ gia trong đại viện có nhiều người như vậy. Tần Vũ làm sao lại tra được trên đầu ngươi? Nguyễn Hùng tiếp tục nói ra. Ngươi đừng quên, hắn tại Viễn Sơn vẫn là phải dựa vào ngươi. Dù cho ngươi có đáng giá bị hoài nghi địa phương, hắn tạm thời cũng không dám động tới ngươi. Hiểu chưa? Hắn tại Viễn Sơn hiện tại là cầu ổn. Hiểu không? Từ Nham cắn răng. Nguyễn Hùng, ý của ngươi là không có nói chuyện. Nhiều năm như vậy quan hệ, ngươi xem đó mà làm thôi. Nguyễn Hùng nói đến đây, trực tiếp cúp điện thoại. Mẹ nhà hắn, Từ Nham khí tròng mắt đỏ lên. Một cước đá vào trên ván cửa. Bọn hắn không trả người. A Hữu hỏi. Từ Nham chống nạnh, không có lên tiếng. Hỗn Thành Lữ binh chết rồi. Chuyện này khẳng định không gạt được. Quay đầu ban đêm nhất đổi cương vị, liền cái gì đều lọt. A Hữu thấp giọng nhắc nhở. Nguyễn Hùng có thể chạy, nhưng chúng ta từ ra ngay tại Viễn Sơn a. Chạy thế nào? Từ Nham nghe nói như thế, trong đầu nháy mắt nhớ tới hai vấn đề. Thứ nhất, Tần Vũ theo vào Viễn Sơn đến bây giờ. Đối với hắn từ gia, đối với hắn mình, đều là không thể chê. Chẳng những nâng hắn làm tự trị hội hội trưởng, còn đem rất nhiều theo dân chúng câu thông chuyện trọng yếu. Toàn bộ giao cho từ gia tới làm, bao quát theo trọng đô đánh xong. Tần Vũ cũng là cho hắn phân đại lượng tiền mặt. Trên một điểm này, Tần Vũ xử sự nhi phương thức, là để bất luận kẻ nào đều tìm không ra tật xấu. Thứ hai, Từ Nham nhớ tới mình cô nương cùng Tiểu Bạch quan hệ trong đó. Hắn mặc dù không có phong kiến đến, hai đứa bé có tiếp xúc thân mật nhất định phải kết hôn tình trạng. Có thể hắn cũng có thể nhìn ra mình cô nương đối Tiểu Bạch thái độ. Đồng thời hắn hiểu rõ nữ nhi tính cách, vậy nếu như một khi không quản được. Tại cùng Tần Vũ náo tách ra, chuyện này liền, giờ phút này là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Từ Nham nhất định phải cấp tốc làm ra quyết định, căn bản không kịp ở trong lòng càng không ngừng cân nhắc. Hắn châm trước liên tục, lập tức hướng về phía A Hữu nói ra, Hiểu Đông một mực phụ trách chiêu đãi Nguyễn Hùng người gọi điện thoại cho hắn, nhanh, đã đánh, nhưng Hiểu Đông không có nhận, A Hữu lắc đầu. Vậy liền cho khu bên ngoài người gọi điện thoại, cho ta ngăn lại Nguyễn ra xe. Từ Nham lập tức cất bước đi ra ngoài. Ta đi tìm Tần Vũ. Nói thẳng sao? Cái kia cùng Nguyễn ra bên này. A Hữu tận tụy nhắc nhở lần nữa một câu. Hai đầu đều không được tội. Là không thể nào. Trước tiên đem lão Kim lưu lại rồi nói sau. Nếu như Tần Vũ cấp nhãn, cùng lắm thì lão tử lấy mạng bảo đảm Nguyễn Hùng một cái. Trả lại bọn họ ân tình. Từ Nham ném một câu. Bước nhanh rời đi trong phòng. Viễn Sơn trong trấn. Nguyễn Hùng đã rời đi Lưu Hồng Cường chỗ ấy. Ngồi tại trên ô tô bấm Trương Ca điện thoại. Mẹ nhà hắn. Lão Từ phát giác chuyện này. Ta cảm giác hắn lập trường không phải rất kiên định. Các ngươi tranh thủ thời gian qua thành quan khẩu. Lao ra lại nói. Được. Trương Ca gật đầu. Cũng liền ba lượng phút. Ô tô vọt tới Viễn Sơn cánh Bắc Khẩu, dừng xe, vừa mới tiếp điện thoại xong phiên trực nhân viên, lập tức giơ thương ngăn cản. Ba, Trương Ca sẽ hiểu Đông đầu nhấn ra ngoài cửa sổ, kéo cổ quát, tránh ra, bằng không thì ta nổ súng bắn chết hắn. Cùng lúc đó, Tần Vũ trong phòng làm việc vỗ bàn đứng dậy, mẹ nhà hắn, cho thể diện mà không cần, cảnh vệ liên lập tức cho ta tập hợp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.